Dấn Linh 13 năm, phiên ngoại 5, ngày ngày bên nhau. Lam Dung Cơ bất ngờ, không kịp đề phòng, bị hắn cắn dành tai, thân thể cứng đờ. Không chờ Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng lại, đã kéo hắn nhảy xuống hồ. Vốn hồ sen nước cũng không sâu, giờ là mùa hè, tuy đã khuya nhưng nước vẫn rất ấm áp. Lam Dung Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, bơi hướng vào bờ. Ngụy Vô Tiện tay còn bị trói, gắng hết sức nổi lên, nói: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy chứ?" Lam Dung Cơ nói: "Nóng." Dứt lời, thấy Ngụy Vô Tiện đang cố hết sức bơi, liền kéo hắn ôm chặt trong ngực, một tay ôm eo, mang hắn bơi vào bờ. Ngụy Vô Tiện bị y ôm chặt, không thoải mái uống éo người. Lam Dung Cơ nhẹ nhàng nhéo một cái ở eo hắn, thanh âm khàn khàn: "Không được lộn xộn." Ngụy Vô Tiện không thấy mặt y, đột nhiên nhớ lại, đêm nay hình như mình luôn là người chịu thiệt, bỗng lòng xấu xa mãnh liệt sôi trào, hắn giật giật eo, nhẹ giọng cười đáp: "Ta cứ muốn uống éo đó, ngươi làm gì được ta?" Lam Dung Cơ không đáp lời, chỉ là càng tăng nhanh tốc độ, kéo Ngụy Vô Tiện bơi vào bờ, dựa vào trên tảng đá, nắm tay Ngụy Vô Tiện đưa xuống người dưới mình. Khi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng lại, biết tay mình ở đâu, liền cực kỳ kinh hãi. Không biết từ lúc nào, Lam Dung Cơ cũng trở nên mạnh bạo như vậy. Thân thể giao hòa. Ngụy Vô Tiện thấy y không đáp lời, dương người cùng cả tấm lòng hôn y một cái. "Nhị ca ca, ngươi tốt tốt, yêu thương ta đi." Ngụy Vô Tiện nhịn không được oán thầm, rốt cuộc tại sao mình lại chuốc say Lam Trạm, thật là tự làm bậy, không thể sống. Ngày thường Lam Trạm cũng không nỡ giày dò hắn như vậy, lần này Ngụy Vô Tiện mới lĩnh hội được đạo lý tự làm, tự chịu. Lam Dung Cơ không thể nhịn được, vớt người lên ôm vào ngực, chẳng lấy cái miệng khéo ăn khéo nói, hôn đến khi Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mới buông. Lam Dung Cơ rút cuộc bị hắn chạm vào điểm chốt, vui vẻ như được ân xá, cơ hồ nhào tới. Ngụy Vô Tiện đốt lửa, cuối cùng thống thống khoái khoái đem chính hắn cùng Lam Dung Cơ đều chìm trong lửa tình. Ngụy Vô Tiện cả người sủi lơ, bị Lam Dung Cơ kéo lên bờ. Hai người vừa mới mặc đồ lót vào, liền nghe Lam Dung Cơ nghiêng đầu hỏi: "Xiêm y sao lại ướt?" Ngụy Vô Tiện không nói, liếc mắt nhìn y. "Tỉnh hả?" Lam Dung Cơ hơi hơi gật đầu, thấy vết tích trên người hắn, chớp mắt, biết hơn phân nửa. Y cau mày như là tự trách mình, không để ý thân thể Ngụy Vô Tiện. Nhanh chóng dùng linh lực hong khô y phục ướt nhẹp trên người hắn. Trăng sáng giữa trời, hai người sóng vai nằm trên cỏ. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu: "Lam Trạm, sắp giờ tí rồi, ngươi còn chưa cầu nguyện đâu." Lam Dung Cơ quay đầu, ánh mắt sáng ngời, đôi con ngươi đong đầy tình cảm, nhìn hắn nói: "Ngụy Anh, có ngươi bên cạnh chính là lễ vật tốt nhất của ta." "Ngụy Anh, ngươi có biết trong gần 4.800 ngày đêm cô đơn, trằn trọc khó ngủ. Cũng may, vỏn vẹn chỉ có 4.800 ngày đêm. Những ngày đó, ta luôn cảm thấy mình như đã chết. Ta luôn cảm thấy chỉ cần chờ thêm một lúc, ngươi chẳng qua chỉ là tham ngủ ở giấc mộng mà thôi. Kỳ thực những ngày tháng chờ ngươi cũng không quá vất vả. Ta luôn tin rằng rồi ngươi cũng sẽ trở về, dù có khổ thế nào nữa cũng đều vượt qua rồi. Cho nên Ngụy Anh, ta không có ước muốn gì khác. Nhất nguyện quân thiên tuế, nhị nguyện thể trường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến. Nguyện như đôi chim yến đậu trên giường nhà, ngày ngày luôn bên nhau. Dấn Linh 13 năm, phiên ngoại 6, Đoan Ngọ. ánh trăng trắng bạc chiếu xuống chén rượu trên bàn, đầy trời ánh sao lấp lánh. Tiếng nô đùa từ phụ cận biệt diện Di Lăng truyền đến. Trong biệt diện, cảnh sắc rừng trúc xanh rì rào, ẩn hiện dài đốm sáng. Dưới ánh trăng ấm áp cũng có một chút hương vị khác. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Lam Dung Cơ. Xung quanh là Lam Tư Truy cùng một đám tiểu bối. Thiếu niên luôn thích náo nhiệt, cả đám cười đùa. Dù sao cũng không phải ở dân thâm bất tri xứ. Thấy Lam Dung Cơ không nói gì, càng ra sức ồn ào, náo loạn. Đến rượu cũng uống. Đám nhóc biết, chỉ cần có Ngụy Vô Tiện ở đây, Lam Dung Cơ sẽ không bao giờ trách phạt bọn nó. Cảnh Nghi, ngươi thua. Đến, đến, uống rượu, uống rượu. Lam Cảnh Nghi khuôn mặt đỏ ửng, biểu môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao lại là ta? Các ngươi nhất định cố ý. Lam Tư Truy cười nói. Ai bảo ngươi không chịu dùng đầu mà nghĩ, toàn bị người ta gạt. Ngươi không thua, ai thua? Cả bữa tiệc là một trận vui đùa. Đang chơi, bánh chưng vừa nấu xong, được chia ra, bưng lên bàn. Vừa mới đặt xuống, liền nghe Ngụy Vô Tiện bất mãn kêu lên. Vì cái gì bánh chưng của ta xấu như vậy? Dù sao ta cũng hào hoa, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, bánh chưng cũng phải là cái đẹp nhất chứ. Lam Dung Cơ ngồi cạnh, quay mặt sang nơi khác, tuy vẫn không có biểu cảm gì, nhưng bên tai lại ửng đỏ, có chút mất tự nhiên, uống một ngụm trà. Đang lúc Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn bánh chưng cực kỳ bất mãn, bỗng linh quang chợt lóe, nhanh trí xoay đầu lại. Ha, Lam Trạm, ta đổi bánh với ngươi nha. Lam Dung Cơ dương mắt nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Thực sự rất xấu. Ngụy Vô Tiện không chút suy nghĩ, chỉ vào bánh chưng, nói. Đúng vậy à, ngươi xem, nếp cũng lòi cả ra ngoài, hình dáng thật khó nhìn. Vừa nói một nửa, đột nhiên dừng lại, con ngươi xoay vòng, bất tri bất giác phát hiện ra gì đó, nuốt nước miếng một cái. Chờ chút, sẽ không phải là chính ngươi gói chứ? Lam Dung Cơ không nói, tầm mắt lảng tránh, hai tay đỏ bừng, vẻ mặt mang chút ảo não. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, há miệng, thấy y không chịu nói, lại hỏi một lần. Thật sự là ngươi gói? Lam Dung Cơ rũ mắt, mất tự nhiên cúi đầu uống trà, nhàn nhạt ừ một tiếng thừa nhận. Ai có thể nghĩ tới một hàm quan quân, mười ngón tay không dính nước xuân, sẽ vì hắn mà đích thân làm những thứ này? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, ngây ngốc tại chỗ. Qua hồi lâu, Lam Dung Cơ nhàn nhạt nói với Ngụy Vô Tiện vẫn đang quá đá. Nếu ngươi không thích, vậy đổi với ta đi. Thanh âm nghe không ra vui hay giận gì. Ngụy Vô Tiện vừa nghe, nhanh nhảu bưng lấy cái bánh, tựa như bảo bối, ôm vào ngực, lắc đầu lia lịa. Nếu không phải tay còn đang ôm bánh, thì chắc là ngay cả tay cũng lắc. Không đổi, không đổi, bánh này của ta, ai cũng không thể đổi. Thấy Lam Dung Cơ không nói lời nào, liền cười lấy lòng, nói. Ai nói ta không thích, ta thích chết đi được. Người gói cho ta dĩ nhiên muốn ăn. Ai nói bánh chưng này xấu? Không xấu một chút nào hết. Đây là bánh chưng xinh xắn đáng yêu nhất mà ta từng thấy nha. Dứt lời quay đầu về phía đám tiểu bối. Vừa rồi là ai nói bánh chưng này xấu? Các ngươi có nghe được không? Nhóm tiểu bối chưa từng nghe qua Hàm Quan Quân cũng sẽ vào bếp. Chợt vừa biết Hàm Quan Quân cũng làm loại chuyện này, liền bị kích động không nhẹ. Lam Tư Truy nhanh chóng hồi thần, đáp. Không có à, ta chỉ nghe Ngụy Tiền Bối nói, đây là bánh chưng xinh xắn đáng yêu nhất mà người từng thấy. Đúng, đúng. Đám còn lại rối rít gật đầu, bày tỏ mình cũng nghe giống như vậy. Ngụy Vô Tiện hài lòng gật đầu, thấy Lam Dung Cơ bưng trà, hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng này của y, cười trộm, nhổm lên, nhanh nhảu hôn mặt y một cái. Dù sao, xưa nay da mặt hắn vốn dày, cũng không lo xung quanh một đám ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, nhìn chằm chằm. Vừa chiếm lợi thành công, Ngụy Vô Tiện đắc ý nở nụ cười. Ha ha ha, Lam Trạm, ta thật là cực kỳ thích ngươi nha, thích đến tận trong xương ấy. Lam Dung Cơ cũng không lên tiếng, con ngươi ngàn ngạt, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt ngày càng nhu hòa, cuối cùng lắng động thành một mảnh thâm tình. Qua hồi lâu, y mới chậm rãi nói ra bốn chữ. Ta cũng như vậy.